chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chịu đóng vương tiếng thở cho người nguyện đời chờ nghẹn ngào giữa tiếng đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiến nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buồn lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường lạc hướng, em ở lại sầu thương. Buốt xa câu thơ những lúc đêm mơ, ướp cánh hoa xưa phận nhớ hương trường mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa. Hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chịu đóng vương tiếng thở cho người nguyện đời chờ nghẹn ngào giữa tiếng đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, tiến nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buồn lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường lạc hướng, em ở lại sầu thương. Câu thơ những lúc đêm mơ, ướp cánh hoa xưa phận nhớ hương trường mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Hút khơi chuyện ngày qua, trăng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương, phong kiến tâm tư tôi gói đời trai vào mong đăng trình giữa buổi trăng sâm rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Thuở học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm người thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vòng đã đêm trường. Trăng nằm yên trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm trăng đây nói xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng huyền sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng đêm gác xuống thôi kể chuyện xưa.

sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tiếng hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Để chiều xin tiếng hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chợt nghe quen từng bến xô ấy đường nhà, chiều nhìn nhìn nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cứ tâm tư là mát nên chuyện buồn dương gian lằn mặt, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngọ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dầu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến đêm tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chờ đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống. Hương quê hương và bé nhỏ tình này ngân trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chợt nghe quen từng bến xô ấy đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cứ tâm tư là mát nên khi chuyện buồn dương gian lằn mặt, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngọ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dầu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến đêm tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chờ đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống. Hương quê hương và bé tình này ngân trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ngân trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. We'll be right back.

lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta yên thì cuối năm trời lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta yên thì đâu em

cho em gửi muôn vạn niềm còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương. hồng xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho một anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại ca cao xa luôn là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi chẳng thấy đến. Anh không đi tìm người yêu sẽ đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao sẽ các em ơi có gì vẫn luôn vững bền. Anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đau dám mơ. Em ơi, anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi, anh tìm người yêu thương mãi tranh xin. Mãi đây cho dù rằng đời góc bé chân trời, cuộc đời bao ta vòng ba, suốt đời có nhau bên mình. Mãi đây cho dù rằng đời góc bé chân trời, cuộc đời bao ta vòng ba, suốt đời có nhau bên mình. Chuyện tình đôi mươi chán chưa không bao giờ vơi, như dòng suối tình êm ai. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dựng chân chú mưa, tuy chưa quên mà sao tình như đã sáu ngôi con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngắn cách, mấy ai không sợ thì vừa đưa tin xót thương. Anh ra đi về bên khi tối đời, sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc anh âm thầm. Ôi em về đâu vui lấp mỗi duyên đầu. Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chờ. Này em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời như nghĩa trang. Một mình lẻ bước anh đến công viên ngày xưa,

cho mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi. Chân đơn côi gót mòn đai lộ buồn, đền đêm bóng mưa nhạt nhỏ hồn lắng tâm tư. Đi vào dĩ vãng đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng. Đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê sầu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá tự đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa

tình vẫn êm trôi. Thank you.

trước, thôi đành vui trôi từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen gió mờ, rớt đi cung đàn thiết tha thôi cũng như qua một giấc mơ. Ta khắc khoải nữa

xuống tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thừa sai. Đợi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh, em còn kêu xa anh đẹp từ xưa. Ngoại xưa để mẹ nhắn lời thơm, đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đi lên trường. Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vườn gió hạnh quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tư lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tư. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Em đi mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mỗi tơ lòng vẫn vương. Em đi biết nói câu gì, em bước lên tàu, em vẫy tay chào. Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau, để bây giờ rồi cũng đành thương đau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đông đầy trong ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng

quán năm xưa, uống nước dừa thay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe sóng nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dâng ngập lộ, những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi, tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Nhưng ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em, nhưng ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em. Nên khói sương răng lối cỏ quê, tóc mai thơm mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu trắng tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nắng cháy xa người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân xa. Để đêm khói thu tay vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên tò mây thường khi vào tối nhớ hương mây như cả với trời. Thời gian vào đêm rừng sao lạ nên khói sương răng lối cỏ quê, tóc mai thơm mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nắng cháy xa người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên một tên. vai gầy, mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân sai. Chị nhân ơi xin anh chờ buồn, chị nhân ơi xin anh chờ buồn. Người yêu anh còn đó, lòng tôi thương nhớ một người lặng thầm nhìn mưa rơi mà nghe cho giọt não nề. Ngày xưa em hứa bao lời cùng anh chia đắng ngọt bùi, mà nay em đã xa rồi em hỡi em ơi. Ngày nào mình bên nhau tình ta thề đến ban đầu, ngày nào mình bên nhau em trao anh chỉ khôn đầu, mà nay em đã qua cầu em để lại nỗi sầu cho anh. Người ơi tình ơi giờ đây em ở phương nào, chắc bên ai hạnh phúc ngọt ngào, em có còn nhớ đến gì nhau. Còn anh ngồi đây mà sao nước mắt tuôn trào, nhìn mưa anh muốn kêu gào, sao người nợ làm anh đau. Giờ còn mình anh ngồi ôm thương nhớ xa vời, giờ còn mình anh ngồi nghe tan nắng xa rời. Bao nhiêu mơ ước trong đời em nỡ đành quên bỏ em. Nhìn mưa rơi lòng tôi thương nhớ một người, lặng thầm nhìn mưa rơi mà nghe cho giọt não nề. Ngày xưa em hứa bao lời cùng anh chia đắng ngọt bùi, mà nay em đã xa rồi em hỡi em ơi. Ngày nào mình bên nhau tình ta thề đến bạc, ngày nào mình bên nhau em trao anh chỉ khôn đầu, mà nay em đã qua cầu em để lại nỗi sầu cho anh. Người ơi tình ơi giờ đây em ở phương nào, chắc bên ai hạnh phúc ngọt ngào, em có còn nhớ đến gì nhau. Còn anh ngồi đây mà sao nước mắt tuôn trào, nhìn mưa anh muốn kêu gào, sao người nợ làm anh đau. Giờ còn mình anh ngồi ôm thương nhớ xa vời, giờ còn mình anh ngồi nghe tan nắng xa rời. Bao nhiêu mơ ước trong đời em nỡ đành quên bỏ em ơi. Bao nhiêu mơ ước trong đời em nỡ đành quên bỏ em ơi. Ngày nào đó trả lại cho người. Thành phố sau lưng môi ngọt sao nồng, giày số tôi đi hằn trên lá cỏ. tình đôi ta nay đã lớn. Ngăn cách đôi nơi gặp không dám chào. Cớ sao trời nỡ đành ly tan, một người trông sầu nhớ, một người ôm mặt khóc. Duyên kiếp bé bàng còn chi đâu em đừng nói. Hoa mắt hương chính nghĩ phải u rồi. Đêm đêm dài ngắm ngôi chúa cây, tay đời gây hờn oán, anh nào đâu có phụ lòng. Chấp nhận thôi nhé em ơi, giờ đây lâu mong theo gió bay, gia tràng sẽ cát biển đông. Đông mưa ngâu lệ đổ luyến thương, về đi em xây tình mới. Xin hãy quên ngày xưa ước hẹn, nhưng ân tình là bể dấu thôi. Hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay. Nhưng ân tình là bể dấu thôi. Hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay.